Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 130, xí diễm kim hổ boss. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Pimawara phía trước có một chỗ thần bí cửa đá, này đem tuôn ra chìa khóa vừa lúc có thể sử dụng thượng, chúng ta yêu cầu tìm kiếm vị kia thợ rèn, đã bị phong tỏa ở bên trong nãy Du Tiểu Sinh tiếp tục nói, đương nhiên, nàng đây là nói cho Tô Nhiên nghe. Có công lược, phó bản mới có thể càng mau hoàn thành. Tô Nhiên gật gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch. Nãy Du Tiểu Sinh một hàng năm người hành tẩu ở núi lửa giữa sườn núi thượng, quả nhiên, một cái không lớn cửa đá xuất hiện ở Tô Nhiên tầm mắt nội, nãy Du Tiểu Sinh chạy chậm qua đi, móc ra chìa khóa liền đem cửa đá cấp mở ra. Đều đuổi kịp tất cả mọi người tiến vào trong động, vị này thợ rèn mới có thể xuất hiện. Còn có như vậy hố cha giả thiết. Đợi đến Tô Nhiên cuối cùng một cái vào sơn động là lúc bạch quang chợt lóe, một cái toàn thân cột lấy xích sắt NPC đổi mới ra tới, không cần phải nói, đúng là kia thợ rèn không thể nghi ngờ. Tráng sĩ, các ngươi đã tới, tốc tốc cho ta mở trói. Hình thể cường tráng thợ rèn cười tủm tỉm nói, từ trên mặt hắn không thấy ra một chút khẩn trương. Tô Nhiên trầm mặc này bê hoàn toàn chính là bị trói số lần nhiều, một chút cũng không thèm để ý. Thợ rèn tiên sinh, ngài hảo, tù trưởng làm chúng ta tới đây mà tìm ngài, trao đổi về dung nham bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự. Nãy Du Tiểu Sinh tiến lên một bước đem thợ rèn cấp giải cứu ra tới, sau đó đối này nôn nóng nói. Cái gì, thợ rèn chấn động, ngày này rốt cuộc muốn tới sao, còn thất thần làm gì, hồi bộ lạc, mọi người vội vã mà chạy về bộ lạc vào tù trưởng ra. Tiểu thiết, lần này kêu ngươi tới là bởi vì chúng ta bộ lạc sắp tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Tù trưởng vô cùng nghiêm túc mà nói, gần nhất núi lửa bên trong hỏa nguyên tố phi thường chi táo bạo, hôn mê tại đây song đầu hỏa long sắp thức tỉnh, đến lúc đó tà long sống lại trăm họ lầm than, chính là chúng ta dung nham bộ lạc đại tai nạn. Tai nạn trước mắt tiểu thiết, lúc này có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao phó cùng ngươi. Tù trưởng gằn từng chữ một leng keng hữu lực, đúc trong truyền thuyết đồ long nhận, dung nham bộ lạc chính là nhà của ta, bộ lạc gặp nạn ta chắc chắn đem hết toàn lực chính là. Thợ rèn mặt hiện khuôn mặt u sầu, kia đáng chết lửa cháy hỏa linh đem ta ném vào kia núi lửa hang động nội trường kỳ huân nướng, sớm đã trúng hỏa chi kịch độc toàn thân mệt mỏi, quả thật lực bất tòng tâm a. Hỏa độc, tù trưởng kinh thanh kêu lên. Này nhưng như thế nào cho phải, tù trưởng đại nhân, chúng ta có không sử dụng thuốc giải độc tới giải thợ rèn sở trung chi hỏa độc. Nãy Du Tiểu Sinh rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này, đem từ ngữ mấu chốt thuốc giải độc nói ra, nàng biết nếu không nói từ ngữ mấu chốt nói, còn muốn nhiệm vụ chi nhánh đạt được manh mối cuối cùng vẫn là vòng đến này mặt trên tới, bạch bạch lãng phí thời gian. Thuốc giải độc, tù trưởng bừng tỉnh đại ngộ, đối với này một chúng người chơi nói. Chư vị tráng sĩ, tiểu lão khẩn cầu các ngươi, trừ hỏa sơn chi đỉnh đánh chết một con tà linh, xí diễm kim hồ. Thuốc giải độc bị cường đại hỏa linh xí diễm kim hồ thủ vệ, chỉ có đánh chết nó, mới có thể đạt được như thế bảo vật. Tù trưởng lo lắng nói, chỉ là, này nhiệt xúc thực lực cường đại, chư vị tráng sĩ, chuyến này cực hiểm, rất có bỏ mạng chi nguy. Gocchuyenaudio.com. Tù trưởng đại nhân, chớ yêu sầu, sinh tử nãi thiên mệnh, vì dung nham bộ lạc trả giá chính là nhân tộc chi sứ mệnh, chúng ta cảm giác sâu sắc quang vinh. Nãi Du Tiểu Sinh hình như có xúc động, có cảm mà phát. Chỉ là trong lòng nghĩ đến, chỉ có thể như thế, hoàn thành phó bản cấp khen thưởng mới có thể càng tốt một chút. Tô Nhiên một trận vô ngữ, nho nhỏ một cái phó bản nhiệm vụ thế nhưng bị nãi Du Tiểu Sinh cấp liên lụy đến nhân tộc sứ mệnh thượng, đưa nàng hai chữ, nói lung tung chứng. Mọi người cáo biệt rời đi thẳng đến nhiệm vụ địa điểm. Núi lửa đỉnh, dòng khí cực nóng, độc hỏa thẩm thấu, sóng nhiệt cuốn thân, nơi hiểm yếu chi thế có thể thấy được đốm. Một con hình thể khổng lồ xí diễm kim hổ chính ở vào núi lửa đỉnh chỗ, nhàn nhã qua lại đi dạo bước, rất có một loại cao thủ tịch mịch tư thế. Hô, quả thực soát một con, nãy Du Tiểu Sinh thở ra một hơi, này như thế nào giảng, Tô Nhiên nghi hoặc hỏi. Này cùng nhiệm vụ thời gian có quan hệ, nếu thời gian kéo càng lâu, thợ rèn chúng độc liền càng sâu, yêu cầu thuốc giải độc liền càng nhiều, một con xí diễm kim hổ đối ứng một lọ thuốc giải độc như thế có thể thấy được chỉ cần một lọ đủ để. Nãy Du Tiểu Sinh kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế. Tô Nhiên gật gật đầu, trách không được yêu cầu 30 phút trong vòng đào đến tinh kim thạch, làm phó bản bí quyết thật đúng là không ít. Hiểu được Tô Nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến kia chỉ uy vũ hùng tráng hỏa trung mãnh thú, xí diễm kim hổ trên người, xí diễm kim hổ. Boss, LV 35 khí huyết, 4100 công kích, 331. 350 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, nguyên khí đạn. Hổ gầm sóng âm, hóa khí thành đạn, công kích thêm thành 20, mệnh trung. 3. Cuồng bạo cắn xé, kích phát thú tính, điên cuồng gặm cắn xé rách mục tiêu, nhị liên kích thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 100, làm lạnh thời gian vì 30 giây, bạo kích. 2. Phòng ngự, 10, bị động kỹ năng, hộ thuẫn, khí huyết không đủ 10, là lúc toàn thân ngọn lửa ngưng tụ tự chủ hình thành ngọn lửa hộ thuẫn, phòng ngự. 50, liên tục 30 giây, hảo một đầu hung mãnh tàn nhẫn hỏa thú, xí diễm kim hồ. Nước đổ chú ý, này đầu kim hồ boss thương tổn so lửa cháy hỏa linh cao, cẩn thận một chút. Nãi Du tiểu sinh đối với Tô Nhiên nói, trong tay ma trượng giơ lên cao, nhất chiêu hỏa đạn nhanh chóng mà nhằm phía cách đó không xa kia chỉ xí diễm kim hồ. Tô Nhiên nhìn Nãi Du tiểu sinh, trong lòng cười khổ liên tục. Đây là tân nhân đặc thù đãi ngộ, hắn xem như kiến thức tới rồi. Tiểu lão hồ, ngươi ra lại tới nữa. Người nghiện ma túy một tiếng giống to, hướng tới xí diễm kim hồ mãnh nhảy mà đi, côn sắt chanh chanh ầm ầm nện xuống. Cuồng bạo chiến sĩ đắc ý kỹ năng, nhảy chàm, trái lại thuẫn chiến hữu đồng, liền ở người nghiện ma túy nhảy lên là lúc cấp tốc chạy tới kia chỉ uy mãnh xí diễm kim hồ nơi đó, cử thuẫn liền oanh qua đi, cổ xưa tấm chắn quang mang chợt lóe, kỹ năng thuẫn kích phát động, xí diễm kim hồ nháy mắt bị choáng váng. Xí diễm kim hồ bị choáng váng nháy mắt, người nghiện ma túy nhảy chàm cũng oanh xuống dưới, hung mãnh mà nện ở xí diễm kim hồ trên người, trọng lực tập thân, xí diễm kim hồ bị bắt quỳ rạp xuống đất. Lúc này chỉ rũ sư cổ duyệt toàn thân pháp bảo quang mang từ trong ra ngoài phát ra, tựa như thiên sứ giống nhau, nhất chiêu quang đạn thông qua ma pháp trượng đánh sâu vào mà đi, oanh hướng này chỉ xí diễm kim hồ boss. Góc truyện audio.com Này chỉ đáng thương lão hồ một cái vô ý ngay cả tục gặp ma pháp cùng côn sắt công kích, rên gì bị tạt bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa rơi xuống tiến kia tán phóng khủng bố độ ấm miệng núi lửa dung nham chi. Giống, một lần nữa đứng lên xí diễm kim hồ run lên trên người kia kim hoàng sắc lông tóc, một tiếng hồ giống, chấn động tứ phương, một cái phi pháp liền nhằm phía trước mắt hấp dẫn cừu hận thuẫn chiến hữu đồng. Thấy hung mãnh kim mao lão hổ rít gào đánh tới, hữu đồng vững vàng đem trước ngực đại thuẫn một dựng, thân thể nửa ngồi xổm, nháy mắt đem thuẫn hữu kỹ năng cấp dùng ra tới, tĩnh chờ con mồi tới cửa. Cùng lúc đó, cổ duyệt trước người quang nguyên tố bắt đầu khởi động, tay cầm pháp trượng xa xa một lóng tay, hữu đồng trước ngực nhiều một đạo khí tường, hộ vệ hữu đồng an toàn. Tô Nhiên xem xét bên cạnh Nãi Du tiểu sinh, chỉ thấy nàng giờ phút này cũng không nhàn rỗi, vòng thể mà toàn hòa nguyên tố hóa thành một đạo cột sáng, nhất chiêu chùm tia sáng đánh đột phá dòng khí trở ngại, bắn nhanh hướng đánh tới kim mao lão hồ. Cùng xí diễm kim hồ bó xác chiến, như vậy triển khai. Cách chương.